Chương 41, hôn chiến thị trấn Cạ Dạ Cụ Dạ, 1, cầu 10 điểm cất giấu. Đã không có tất phải ở chỗ này, chúng ta đi thôi. Long Hy Thược cảm thấy 4 vị cấp đội trưởng linh áp, xem ra đại chiến chính thức bắt đầu rồi. Di chúng ta đi nơi nào? Họ gì hỉm ý nủ hiếu kỳ hỏi. Lát nỏ chẹt ngươi cũng cảm thấy đi, ủn qua họ giả ừ mấy đạo xa lạ linh áp địch nhân trợ giúp sao đi thôi đi ẻ dẹn vậy. Nơi đây liền giao cho dìm dạo là vâng đúng. Thực đại nhân Long Hy Thược lôi kéo họ gì hỉm ý nủ xù nổ ly khai, ủn qua họ giả theo sát phía sau. Mà lúc này ý chỉ gỗ đã kinh tỉnh lại, đôi thiên thuộc về khiên cũng vỡ tan theo. Cái này, đây là ý nủ nhìn trước mắt tan vỡ kim sắc vật thể. Ý chỉ gỗ vội vã ngồi xuống chung quanh cần tìm họ gì hỉm ý nủ thân ảnh. Uy, ngươi đang xem nơi nào? Dìm rào liệt miệng rộng cười nói, là vâng đúng tìm vừa rồi chữa cho tốt nữ nhân của ngươi sao? Dìm rào cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ thấy rõ người tới đồng tử co rụt lại. Uy, dìm rào, ý nủ đi đâu rồi? Ân ngươi nói nữ nhân kia hắn bị mang đi. Dìm rào trong nháy mắt xuất hiện tại cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ trước mặt, sắc mặt dữ tợn nói ra. Tắt cú rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ hiện tại cũng không phải là quan tâm nữ nhân kia thời điểm. Chúng ta tới chém giết đi dìm rào bên kia, lát nọ chẹt trong đi thông kiếp. Trước hắc khang đã bị mở ra, mà trợ giúp ý chỉ gỗ đội trưởng của bọn họ cũng phân biệt tìm tới chính mình đối thủ. Toàn bộ lát nọ chẹt khắp nơi đều là chiến đấu. Chỉ là không có mệnh huyện gì cụ rồ sủ chỉa trợ giúp, không biết ý xì đạ ưu dịch còn có xạ đồ có thể chết hay không với tắt ý a l e a bộ lòn tay. Ai lại một cái khoa học biến thái cảm thán một. Hy Thược, lần này liền định cùng bọn họ vạch mặt sao? Esgen cười hỏi, trước mắt của bọn họ chính là thị trấn Cạ Dạ Cụ Dạ, đáng tiếc cái này tưởng hòa thành thị mã sẽ hóa thành cho bụi. Đã không có cần phải ở bí ẩn đi, vừa lúc Ú Nổ Hạ Nạ Dẹt đang ở hù hệ cổ mẩn đồ, như vậy ta có thể buông tay ra đi làm phải không muốn hại. Sau đó Esgen dùng thiên rất không la phát biểu hắn cảm nghĩ. Đồng thời cũng biết khai hiện thế đại chiến mở màn nhìn Esgen ba người dẫn đầu đi vào hắc hang. Long Hy Thược đối với ủn của họ giả nói ra, lát nọ chẹt liền từ ngươi đến trông giữ đồng thời hắn đem họ gì hỉ mỉ nụ bỏ vào long nương cổ ngọc bên trong. Cùng thời không tòa đinh, dạ mạ mổ tổ lao đầu đã kinh mang theo một đám tử thần cung kính bồi tiếp. Đã lâu không gặp, chư vị tử thần Esgen đứng ở trên cao coi thường nhìn mặt tử thần. Nhìn tới cuối cùng là chạy. Dạ mạ mổ tổ lao đầu hai mắt vừa mở, ánh mắt sắc bén nhìn Esgen. Chạy ngươi rốt cuộc là dựa vào cái gì nói ra như vậy? Lời nói Esgen ngắm nhìn bốn phía. Ta biết xuất hiện tại đây cũng không phải là thị trấn Cạ Dạ Cụ Dạ, nhưng cái này căn bản là không cấu thành bất kỳ cản trở. Nếu thị trấn Cạ Dạ Cụ Dạ ở xã ổ sổ xì hệ ti, vậy đem bọn ngươi toàn diệt, sau đó ở đi xã ổ sổ xì hệ tỷ sáng tạo vương kiện, không hơn Esgen nói chuyện đồng thời. Chu vi lại xuất hiện hai hắc hang, từ bên trong đi ra chính là đệ nhất ẻ bạ đạ cổ rổ tạ. Sở tạ ước còn có đệ 20 nhận bạ dạ gẳng. Louis bạ dạ gẳng cùng với bọn họ phụ thuộc quan. Mà Esgen phía sau ỷ chỉ mà Gin cùng tủ sẻn cả nạm cũng như nhàn đỉnh mạn bộ một dạng đi ra. Ô nha thật đúng là giống như Long Hy Thược đội trưởng nói như vậy, nơi đây đã bị rời đi đây ỷ chỉ mà Gin câu nói đầu tiên thì đưa tới song phương chú ý. Nhất là sợi dây bên này, tất cả tử thần ở nghe được cái tên này thời điểm toàn bộ đều đồng tử co rút nhanh, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Ichimazgin. Ngân ngươi lắm mồm Esgen quay đầu hướng Ichimazgin cười nói, người sát khi đã bắt đầu tăng vọt, hắn cũng thật không ngờ Ichimazgin sẽ như vậy biết, điều này làm cho làm không thể nghi ngờ là đem Long Hy Thược bại lộ cái này, điều này sao có thể không thể nào Long Hy Thược đội trưởng sao lại thế chúng tử thần sắc mặt thần thái khác nhau. Nhưng nhiều nhất vẫn là khiếp sợ và khó có thể tin, chỉ có giản chỉ củ gương mặt hổ thẹn, lúc đầu ở Tô Hỷ Dự cùng Long Hy Thược phát sinh xung đột sau đó. Giản chỉ củ đã kinh đoán được cái gì, nhưng nàng có nỗi khổ không nói được à, Long Hy Thược đã sớm liệu đến điểm ấy, làm cho lưỡng nghi thư cờ nhìn giản chỉ củ, cũng uy hiếp nàng thân ở hắc khang trong Long Hy Thược cũng nghe đến rồi ý chi mà Gin lời nói, Long Hy Thược cười lạnh một tiếng. Ý chí Margin hay là thật là một cái chuyên nghiệp nằm vùng A mạo hiểm bị phát hiện nguy hiểm đem tin tức của mình tiết lộ ra ngoài xem ra đánh lén không được đây hử lao phu phát hiện Long Hy Thược gần nhất hành vi rất không bình thường, thì ra đã cùng các ngươi thông đồng làm bậy rồi không ra mà mổ tổ lao đầu lạnh rên một tiếng, cắt đứt phía sau tử thần nghị luận, còn không ra được sao Long Hy Thược ra mà mổ tổ lao đầu hét lớn một tiếng, mọi người cũng đưa ánh mắt lạc hướng Esgen sau lưng đạo kia hắc hang. Ba ba ba Long Hy Thược vỗ nhẹ tay từ Hắc Khang đi vào trong đi ra, thanh thúy tiếng vỗ tay vang vọng tất cả mọi người bên hai, không hổ là hộ đình 13 đội tổng đội trưởng kèn nì trịa phiên đội đội trưởng, chân ương linh thuật viện người sáng lập, xào ồ sổ xỉ hệ tỷ trong tuyệt đối quyền uy nhân vật hảo nhãn lực, dĩ nhiên liếc mắt liền phát hiện ta hử Long Hy Thược hoặc là cung duy lời nói hoặc là châm chọc lời nói đưa tới giả mạ mổ tổ lao đầu hử nhẹ. Long Hy Thược xuất hiện cùng trả lời không thể nghi ngờ là xác nhận tổng đội trưởng nói lời nói, đây không thể nghi ngờ là một đạo sét đánh ngang thai không có khả năng sao lại thế U Kỳ Tạc Zeus hỉ dự hoàn toàn thắc loạn, bạn tốt của mình dĩ nhiên cùng Esgen cùng nhau phản bội xấu sổ xì hệ tỷ điều này sao có thể không nghĩ tới ngươi che giấu chúng ta lâu như vậy a mặc dù có vành nón che nhưng là không thể che đậy kỳ ổ dạ cụ sồn xì trong giọng nói thất vọng cùng bị thương. Không thể nào Long Hy Thược đội trưởng dĩ nhiên là rất nhiều đội phó cũng không dám tin tưởng hết thẻ trước mắt, cái này còn chưa khai chiến liền chịu đến như vậy đả kích, trận chiến đấu này làm sao còn đánh hừ các ngươi còn gọi hắn cái gì Long Hy Thược đội trưởng hắn đã là sổ sổ xì hệ tỷ phản nghịch chứng kiến rất nhiều tử thần không muốn tin tưởng sự thật trước mắt, dạ mạ mổ tổ lao đầu cáo kình hô, kỳ thực hắn tâm lý cũng không chịu nổi, vốn đang dự định đem Long Hy Thược bồi dưỡng làm sợi dây ấy, mặc cho người nối nghiệp. Nhưng không nghĩ tới các ngươi cũng là hắn đồng đảng sao giả mà mổ tổ lao đầu xoay người hướng sau lưng tam nữ, không là tứ nữ nói rằng. Cắt kế hoạch bại lộ tang đạt vi kỳ cắt một tiếng, thần tốc cùng giả mà mổ tổ lao đầu mấy người kéo ra khoảng cách. Sao? Sao lại thế ngay cả các ngươi ủ kỳ tạc Zeus hỉ dịu bị cái này liên tiếp đả kích đã có điểm tinh thần thất thường, ủ kỳ tạc Zeus hỉ dịu kích động hô, hy thược. Ngươi lẽ nào nếu thực như thế sao ngươi lưng về sau nhưng là có xỉ hào ịn gia tộc ra quả nhiên là thế này phải không chứng kiến nó thua tứ nữ phản ứng. Kỳ ố giả cụ sủn xì một chút cũng không kinh hãi. Bốn vị này nữ nhân đội trưởng nhưng là Long Hy Thược một tay đề cử. Nhất là sói phồng, nàng năm mới chính là Long Hy Thược bộ phận. Ha ha, bọn họ dường như bắt đầu lục đục đây ngoan cố khô lâu đại đế thanh âm giả nuôi truyền đến. Hắn cũng không nghĩ đến hôm nay hội diễn như vậy vừa ra hí kịch. Còn chưa khai chiến đây, đối phương trước hết bắt đầu lục đục.